Để chúng ta hãy cùng nhau đảnh lễ Đức Phật Tổ Giá. Nam mô Tát Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tát Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tát Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. I will pay respect to the Buddha, who is enlightened. Buddha Bodhaya Titi Chichan Choyo Janataya Sa Janataya Sancho Janate No Adrenaya Sa Nibudho Nivadataya Tan Loka Trenanami Loka Treno Loka Tumai Buddhaya Tatsu Chito Yo Nago Buddha Naga Miro Yadi Asinji Yadu Tachin Yaswam Peyadi Udo Jisali Kuro Rai Tu Chin Tiye No Mui Chi Yue O Naya Sa Chitai Sa Tu Bogo Du Roko Du Chin Le Kita Sa Si Nin Su Ga Lega Chanto Kuro Gami Yin Chi Ro Mui Chi Yue Chantataya Sa Chitai Sa Tu Bogo Du Roko Du Me Yue Yin Chi Sa Si Chin La Lega Chanto Kuro Gami Kili Sa Uku Kati Yin Yin Ro Mui Chi Yue Chantataya Sa Chitai Sa Tu Bogo Du Roko Du Me Yue ตาสุญญาตาสีเทนาเลกาปิโนวันตะยะเลวังกระจังโกกุตะทุจโกโรเตยอกีจิเวสาลิเตนายาตากุโรทัจจุชะไทตุโลกิกุตาวันมาเลกันโก Kuta Chau Yau Chapa Niti Chunga Lega Nibudho Kili Sa Prini Tan Weng Tan Yung Se Kuro Rai Ti Nyin No Mui Chi We Nibbana Thaya Sa Kuro Tatu We Nidu Roku Ka Se Nyin Na Ba Niti Chunga Lega Namam Nidili Namasaku Hizidi Guru Nashi Tanyata Hachi Hocharo Mukhe Pati Loka Drena Loka Tumai Buddhaya Tetsu Chito Mundo Chanaga Buddha Naga Hiroya Diya Sengi Yato Tantru Nyeswa Siyangu Nami namami go no nalong do do kyaong kyo Mango sho yi ga no nyanu le song mo yi Shikho yu pa yi Yaswa pya, Yaswa pya Sadhu, Sadhu, Sadhu. Hôm trước chúng ta đang nói về vấn đề gì? We are talking about why do we need to practice meditation? Hôm trước chúng ta đang nói về tại sao mà chúng ta cần phải thực hành thiền. And then related to this, I have explained. Liên quan tới vấn đề này, tôi đã giải thích về một cái ví dụ mà của Đức Phật đưa ra. Whether humans, whether celestial beings, or whether animal beings. When they die, few are those who can be reborn as humans or deva. Many are those who fall to the four good states. Cho dù là loài người hay là loài trời hay là những loài lúc xuất sanh, khi mà họ chết thì chỉ có một vài có thể tái sinh được trở lại là khỏi người hoặc là vào khỏi trời, và rất là nhiều trong số đó phải tái sinh trở lại những khỏi khổ. This is what the Buddha wants us to understand, that opportunity to be reborn as human is an easy. Đây là cái điều mà Đức Phật muốn cho chúng ta hiểu rằng cái cơ hội để được tái sanh làm người nó rất là khó khăn. What the Buddha said, Manusata bhava dunabho, human rebirth is very rare. To be born as human. Đức Phật đã nói rằng được tái sanh làm người hoặc là hy hữu thay được mang thân người. Buddha said, the Lusata Avo Dhammo, great is to be born as human. Đức Phật nói khó thay được làm người. After being born as human, where is to meet with the Buddha? Sau khi được thân người, khó thay được gặp Đức Phật. Even though we can't meet with the Buddha, another rare opportunity is to hear the Dhamma. Và ngay cả khi chúng ta được gặp Đức Phật, thì khó thay được nghe chánh pháp. Only very few people, those who got the opportunity to hear the Dhamma. Là chỉ có một số rất là ít những người có cơ hội được nghe chánh pháp mà thôi. Where is those who hold this view, karma and its result? Là rất là hiếm có những người mà có được cái chánh kiến về sự vận hành của nghiệp. To all of my disciples here, all of you are those who were born as humans, the rare opportunity. Tất cả quý vị ở đây, những người đệ tử của tôi, là các quý vị đã có được cái cơ hội làm người. Also, among many those who could not get the opportunity to hear the Dhamma, all of you are those who can this opportunity, great opportunity. Và ở giữa rất là nhiều người không có cơ hội được lắng nghe chánh pháp, thì tất cả quý vị ở đây được có cơ hội lắng nghe chánh pháp. We are those who have faith on Buddha, Dhamma and Sangha. Rất là hiếm có những người có cái đức tin, có lòng tin nơi Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng. We are those with faith on karma and its results. Và rất là hiếm có những người có được cái chánh kiến về nghiệp và quả của nghiệp. So all of you are those who are getting all these rare opportunities. Và tất cả quý vị ở đây đều đã có được những cái cơ hội tốt lành này. We are those among those who have faith on the Buddha and Dhamma, there are those who love practicing meditation. Và giữa những cái số người có niềm tin đối với Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng, thì rất là ít người có cái sự yêu mến đối với việc thực hành thiền. Now all of you love practicing meditation, engaging practicing meditation, fulfilling bharami, that's all of you are doing for the good of oneself. À, tất cả quý vị ở đây đều là những người yêu mến việc hành thiền, gắn bó với việc hành thiền và đang bồi bổ những cái ba la mật và những cái điều điều quý vị đang làm là rất là tốt đẹp. If I do all of you, we are teaching according to the Buddha's texts. He taught meditators to know and to see the first noble truth, the noble truth of suffering, and the second noble truth, the origin of suffering. Chúng tôi đang dạy những cái điều mà Đức Phật dạy, đó là chúng tôi dạy cái cách mà thầy có thể thấy được cái khổ, cái thánh đế thứ nhất đó là khổ đế, và cái thánh đế thứ hai đó là nguyên nhân của khổ, là tập đế. If I do all of you the works of the Buddha, they could develop concentration. The one who is concentrated knows and sees the truth as the real path. Chúng tôi đã trích dẫn những lời dạy của Đức Phật, đó là ngày các tỳ kheo hãy phát triển định, người có tâm định sẽ thấy sự thật như nó là. We teach meditators to know and to see the first noble truth and the second noble truth only after having developed concentration. Chúng tôi dạy những cái thiền sinh thấy và biết được thánh đế thứ nhất, thánh đế thứ hai chỉ sau khi mà các cái vị thiền sinh đó đã phát triển được định. The first noble truth is ultimate mentality and materiality. Thánh đế thứ nhất đó chính là danh và sắc chân đế. The second noble truth is the cause of the suffering, the first noble truth. Và thánh đế thứ hai đó là nguyên nhân của khổ, nguyên nhân của thánh đế thứ nhất. What I want to share with all of you, those practitioners who could listen causes and their effects, those who could listen their past life, most of them, the karma they give each result at the near death moment are done hopefully. Tôi có một điều muốn chia sẻ với quý vị. Đối với những người mà đã thực hành thiền và có thể quán về những cái nhân và quả, nguyên nhân và kết quả, và khi họ thấy những cái kiếp trước của họ, thì hầu hết đối với các người đó, cái tâm mà cận tử, cái cận tử trong những đời trước mà nó khiến cao quả làm đời này đó là cái liên quan đến cái bố thí. I believe all of you have done different kinds of offering in this very life. Và tôi tin rằng tất cả quý vị ở đây đã thực hành rất là nhiều cái dạng bố thí khác nhau trong cuộc đời của quý vị. If we give its results when time ripens, you will be reborn in a good man. Và tất cả những cái thiện nghiệp này khi mà nó cho đến một cái lúc nào đó nó chín mùi, thời gian chín mùi nó cho những cái quả của nó, thì quý vị sẽ được tái sanh ở một cái cõi lành. Buddha has this knowledge. Buddha knew that what is possibility and what is impossible. What is possibility and what is impossibility. Đức Phật có cái trí tuệ này, có cái sự biết này, và ngài biết rằng là cái điều gì và thì có thể và điều gì là không thể. It means Buddha knows that Buddha sees. Buddha understand what is possibility as possibility, what is impossibility as impossibility. Và có nghĩa rằng Đức Phật đã thấy, đã biết và để hiểu rằng những cái gì mà có thể và những gì là không thể. Đức Phật thấy và biết rằng và hiểu rằng là điều có thể là điều có thể và điều không thể là điều không thể. It is one of the 10 power of the Buddha. Dasabala Jnana. Đây là một trong 10 thập lực của Đức Phật. Là Như Lai thập lực. Buddha says, it is impossible that bad karma will give good results. Phật đã dạy rằng không thể nào mà cái một cái nhân xấu mà cho ra một cái kết quả tốt. In the same way, Buddha said it is impossible that good karma give bad results. Và tương tự như vậy, Đức Phật cũng dạy rằng không thể nào mà một cái nhân lành có thể đưa đến một cái quả xấu. To all of you, all of us, that accumulated both good and bad karma. Và tất cả chúng ta, tất cả quý vị ở đây đều đã từng tích lũy rất là nhiều các cái nghiệp khác nhau, cả tốt và lẫn xấu. There is nobody who has never done wrong in life. Không có ai mà chưa từng làm những điều sai trái trong cuộc đời này. Also, almost all of us have accumulated many wholesome karma, good actions. Và tất cả chúng ta cũng đã từng làm rất là nhiều những cái thiện nghiệp, những điều tốt trong cuộc đời này. Only what we need to understand is not to feel guilty about what we have done wrong in the past. Chỉ có một điều rằng là chúng ta cần phải hiểu rằng đó là chúng ta không nên có cái tâm hối hận, có cái tâm ân hận đối với những việc mà chúng ta đã làm sai trái trong quá khứ. What we need to practice is not to do wrong things that we have done before again. Cái việc chúng ta cần phải tu tập thực hành đó là chúng ta chỉ cố gắng không có làm lại những điều mà sai trái mà trong quá khứ chúng ta đã từng làm. But not to do the wrong actions we haven't done before at this present. Và chúng ta cũng cần phải tu tập để thực hành rằng chúng ta sẽ không làm những điều sai trái, những điều xấu mà chúng ta chưa từng làm trong quá khứ. To do wholesome things that we have done again at this present, and to do what we haven't done. Và chúng ta thực hành tiếp tục làm những cái thiện nghiệp mà chúng ta đã làm trong quá khứ trong thời hiện tại này. Và chúng ta sẽ làm những cái thiện nghiệp mà chúng ta chưa từng làm. This is what we all need to train in our life. Và đây là tất cả những điều mà chúng ta cần phải tu tập trong cuộc đời này. Another thing. Một điều khác nữa. There may be those who have done wrong towards us. Và có thể có những ai đó đã làm điều sai trái đối với chúng ta. We also need to develop forgiveness towards all those who have done wrong towards us too. Và chúng ta cũng cần phải phát triển cái tâm tha thứ đối với những người mà đã làm điều sai đối với chúng ta. Also, there may be a condition, there may be time in which we have done wrong. Và cũng sẽ có những cái trường hợp, những cái duyên nào đó mà chúng ta đã từng làm những điều sai trái. We need to develop forgiveness not only towards others, but also towards oneself too. Và chúng ta không những chỉ phải phát triển cái tâm tha thứ đối với người khác, mà chúng ta cũng còn phải có cái tâm tha thứ đối với chính mình. Why? Tại if sao? We are feeling angry, nếu chúng ta cảm thấy tức giận towards the actions of others, đối với những cái hành động của người khác, because you can't forgive, là chúng ta không thể nào tha thứ. Also, if we are feeling guilty about what we have done wrong, và nếu chúng ta có cái tâm ân hận đối với những cái việc làm sai trái mà chúng ta đã làm, we will waste a lot of our precious time, thì chúng ta sẽ lãng phí rất là nhiều cái thời gian quý báu của chúng ta. We will do repeated wrong actions in our life. Và chúng ta sẽ cứ lặp đi lặp lại những cái hành động sai trái ấy trong tâm thức của chúng ta. So feeling angry, feeling guilty, all these will destroy our life. Cảm thấy tức giận, cảm thấy ân hận, những cái tâm này nó sẽ phá hủy cái cuộc đời của mình. In general, all the people in the world, they will spend their life in this way. Nói chung hầu như tất cả mọi người trên cái thế giới này đều trải qua cuộc sống của mình theo cái cách đấy. This is the way all the ordinary people used to do in life. Và đây là cái cách mà những người bình thường, những người phàm phu sống cuộc đời của họ. This is the attitude of the ordinary people. Đây là cái thái độ của những người phàm phu. So we all need to improve our way of thinking, our attitude in life. Và chúng ta cần phải phát triển tư duy, cái tư duy, cái thái độ của mình trong cái cuộc sống. What I'm explaining is because if you are not the one who is going to engage practice in meditation for the rest of your life, you need to depend on your wholesome state of mind, ignoring and developing right attention and right attitude in life. Tại sao mà con nói về cái điều này? Bởi vì nếu tất cả quý vị ở đây muốn gắn bó với việc thực hành thiền thì chúng ta đến trọn đời, việc hành thiền đến trọn đời thì chúng ta cần phải dựa vào rất nhiều những cái tâm thiện của chúng ta, và chúng ta cần phải trả bỏ rất là nhiều những cái điều bất thiện, và chúng ta cần phải phát triển cái tránh tư duy, cái thái độ đúng đắn với đối với cái cuộc sống. We need this point of view. Để mà tha thứ được cho người khác, để tha thứ được cho chính mình, chúng ta cần phải có cái quan điểm này. So every day, when we meet with others, thì hàng ngày khi chúng ta gặp những người khác, we should see them. Chúng ta nên nhìn thấy họ như là một con người mới được sinh ra. Let them be newly born person and let you be a newly born person. Hãy để cho người khác là một người mới được sinh ra, và hãy để cho chính bạn cũng là một người mới được sinh ra. You understand it? Quý vị, các bạn có hiểu được không ạ? I don't want all of you with and torture yourself, stay in the prison of the past. Tôi không muốn các bạn lãng phí và hành hạ chính mình bởi vì đứng trên cái mảnh đất của quá khứ. As you know, humans are intelligent. Như quý vị đã biết thì con người thì là thông minh. Someone who has done wrong towards us, they're intelligent too. Và những người nào mà đã họ làm sai đối với mình, họ cũng là thông minh. Sometimes you have done wrong, you're intelligent too. Và đôi khi mình làm sai đối với họ thì lúc đó mình cũng thông minh. After we have done wrong, we become aware of what we have done. Và sau khi mà mình làm cái gì đó thì mình bắt đầu tỉnh giác ra, mình biết được những việc mình đã làm. Only on the spot we can't bring control. That's why we have done wrong. Vì ngay cái lúc mà mình làm đó, do mình không thể kiểm soát được chính mình, do vậy mà mình đã làm sai. And then we improve ourselves. We decide not to do such thing again. Và mình làm cho mình tiến bộ bằng cách là mình quyết định sẽ không làm cái việc sai trái đó nữa. In the same way, there may be many people who have improved and who have changed themselves after doing wrong too. Cũng may như vậy thì có rất là nhiều người khác họ cũng đã từng làm sai và họ đang thay đổi bản thân, và họ đã cố gắng không lặp lại những cái việc làm sai đó nữa. You may have the life experience. You have done wrong. People looking at you with study eyes. This is the person who has done such action. They are talking, they are complaining, and they are spreading this view. Quý vị đã có những cái việc làm sai, và khi mà người khác nhìn vào quý vị, người ta phê phán, người ta ta chê bai, người ta nói với nhau rằng, ồ, cái người này đã từng làm cái việc sai trái đó. Và lúc đó thì bạn muốn nói gì với người ta? My brother, my sister, I have improved, I have changed. See me, not like before. See me like a new person. You want to say that, right? Và lúc đó bạn muốn nói gì với người ta? À, thưa anh, thưa chị, tôi đã thay đổi rồi. Tôi đã không còn như trước nữa. Hãy nhìn tôi như một con người mới. In the same way, other party, they have this same feeling too. Cũng vậy, đối với những người khác, họ cũng có một cái cảm xúc như vậy. If you are talking bad about the other party, nếu mà chúng ta nói xấu về một cái người nào đó, what are we doing? Thì chúng ta đang làm gì? We are accumulating harmful outcomes. Thì lúc đó chúng ta đang tích lũy những cái bất thiện nghiệp. We are accumulating harmful outcomes of which will be the cause of suffering in the whole series. Và chúng ta đang tích lũy những cái bất thiện nghiệp vốn là những nguyên nhân đưa cho chúng ta rơi vào bốn cái cõi khổ. So that's why, please see all the people as the newly born persons every day you meet with them. Also, let you be a newly born person every day. Đó là tại sao mà quý vị hãy làm ơn nhìn tất cả mọi người trên thế giới này như là một con người mới được sinh ra, và hãy nhìn chính mình cũng như là một con người mới được sinh ra mỗi ngày. If other party will do good today, I will see him as a good person. This is the way we all need to develop. This is the attitude that we all need to develop in our mind. Nếu có người nào làm một việc tốt ngày hôm nay, thì chúng ta hãy nhìn anh ấy với một cặp mắt là một người tốt của ngày hôm nay. Chúng ta nên phát triển các thái độ đó. This is what we all practically need to train ourselves. Và đây là một cái điều rất là thực tế, rất là đáng ứng dụng để chúng ta tu tập trong đời sống hàng ngày. The attitude of successful person and the attitude of the unsuccessful person are completely different. Cái thái độ của một người hoàn toàn thành công và cái thái độ của người không thành công là hai cái thái độ hoàn toàn khác nhau. So we all need to emulate the attitude of the successful person, not of unsuccessful. Và tất cả chúng ta nên học theo, nên bắt chước cái thái độ của người thành công, mà không nên bắt chước cái thái độ của những người không thành công. Only then we can develop forgiveness in life. Và chỉ khi đó chúng ta có thể phát triển cái tâm tha thứ trong cuộc sống này. Who do wrong? Ai là người làm sai? Who did wrong? Ai là người đã làm sai? Why do people do wrong? Why do people do wrong? Tại sao mọi người lại làm sai? Who is wrong? Và ai là sai? Why do you say that they do wrong? Tại sao quý vị lại nói why họ you, làm sai? Why do you say that I do wrong? Tại sao quý vị lại nói tôi làm sai? What is the cause of wrongdoing? Cái nguyên nhân của việc làm sai trái là gì? If you know the cause of wrongdoing, if you know the source of wrongdoing, we can forgive others, we can forgive ourselves very easily. Nếu chúng ta biết được nguyên nhân, biết được cái nguồn gốc của cái việc làm sai trái, thì chúng ta có thể tha thứ một cách dễ dàng cho tha nhân và cho chính mình. Who will have peace of mind and who will have suffering mind? The one who can forgive or the one who comes? Ai sẽ là người có cái tâm an lạc, an bình? Ai sẽ là người có cái tâm đau khổ? Người có cái tâm an bình là người có thể tha thứ, còn người có cái tâm đau khổ là người không thể tha thứ. What is your answer? Câu trả lời của quý vị là gì? Peace. I know. So, so this the one who can forgive or seven others is the one who can live peacefully. Người có cái tâm tha thứ đối với tha nhân và với chính mình là người có thể sống một cuộc sống an bình. So for that reason, if you want to forgive others, if you want this capability in life, you need to find out what is the real cause of wrongdoing. Do vì cái lý do này mà chúng ta cần phải biết được cái nguyên nhân. Để tha thứ được cho người khác và tha thứ được cho chính mình, để được có được cái khả năng này, chúng ta cần phải tìm ra được cái nguyên nhân của việc làm sai. I had written small booklet together with our Seattle. Tôi đã viết một cuốn sách nhỏ viết cùng với ngài trưởng lão Pao Seattle. In Myanmar language, altogether three books. Với cái ngôn ngữ bằng cái ngôn ngữ Myanmar là tất cả nó là ba cuốn. In one of them, I have written one very short paragraph. Trong đó có một đoạn ngắn tôi đã từng viết. So I want to share with all of you to understand the cause of wrongdoing. Và tôi muốn chia sẻ với quý vị là cái nguyên nhân của việc làm sai. Can I speak in Myanmar? Tôi có thể nói bằng tiếng Myanmar không ạ? Yes. Please. Okay, I will translate into English. Vâng, tôi sẽ dịch sang tiếng Anh. It is not true that it is not because we were born as humans we become wise or we become stupid. It is not because we were born as humans we become wise or we become stupid. Nó không phải là do chúng ta được sinh làm người mà chúng ta trở thành người ngu hay là kẻ trí. It is because we can bring our defilement under control, we become wise. Mà chỉ bởi do chúng ta có thể kiểm soát được tất cả những cái phiền não của mình mà chúng ta trở thành người trí. It is because we can't bring our defilement under control, we become stupid. Và chỉ do bởi chúng ta không thể kiểm soát được tất cả những phiền não của mình mà chúng ta trở thành kẻ ngu. You agree with it? Ông quý vị có đồng ý với việc này không ạ? Who is wise? Who is stupid? Ai là kẻ trí và ai là người ngu? Please point. Làm ơn chỉ ra. Point at someone who is wise. Làm ơn chỉ cho thấy ai là người trí. You. The time you bring, you could bring your defilement under control. At the time you are wise. Đó là chính bạn những cái thời điểm, những cái lúc mà bạn có thể kiểm soát được những cái phiền não của mình. If you want to find out the why, please just find out why. You get it? If you want to find out who is the why, just find out what's it. Because you are the one who could bring your defilement under control in life too. Nếu muốn chỉ ra người nào là người trí thì cũng không cần chỉ ra bên ngoài mà hãy chỉ chính bản thân mình. Bởi vì chính bạn là người có thể đem kiểm soát tất cả những cái phiền não, và lúc đấy bạn là người trí. Okay, if you want to point the stupid, just point out oneself too. Và cũng vậy, nếu mà bạn muốn chỉ ai đó là kẻ ngu thì cũng không cần chỉ đang bên ngoài mà hãy chỉ chính bản thân mình. There was time you couldn't bring your defilement and I can show that you have done wrong too. Và vì có những lúc mà chính bạn mà không thể kiểm soát được những phiền não của mình là bạn trở thành kẻ ngu. You are the wise, you are the stupid. Và do vậy chính bạn là kẻ người trí và cũng chính bạn là kẻ ngu. So, to whom we should point out now? Và như vậy thì chúng ta nên chỉ ai? Please don't point out anybody. Do vậy chúng ta đừng có nên chỉ ai hết. There is nobody who is perfect. Và bởi vì không có ai mà có hoàn hảo cả. So please don't talk bad about others. Do vậy xin đừng có nói xấu về những người khác. Buddha says, please don't find fault of others. Đức Phật dạy rằng, không nên nhìn lỗi của người khác. Don't look at the bad of others. Không nên nhìn những cái xấu của khuyết điểm của người khác. Just observe oneself whether I am doing good or bad. Và hãy quan sát chính mình có hay không ta làm những có hay không ta làm những điều xấu. So only then we will improve more and more. Chỉ có vậy thì chúng ta mới có thể tiến bộ mỗi ngày trong cuộc sống này. So this is the attitude that we all need to improve, we all need to develop to be able to face our last moment. Đây là cái thái độ mà chúng ta cần phải tu tập, chúng ta cần phải phát triển để chúng ta có thể đối diện với giây phút cuối cùng của mình. If you can't forgive others, if you can't forgive oneself, as the Buddha said, if such attitude and point of view and feeling appear, then we change. Nếu mà chúng ta không thể tha thứ cho người khác và tha thứ cho chính mình vào cái giây phút tận tử của chúng ta, những cái thái độ này nó phát sinh thì nó rất là nguy hiểm cho chúng ta. That's why if you want to develop forgiveness towards oneself and others, we need to look at the actual cause, not to a person. Bởi vậy, nếu chúng ta muốn phát triển cái sự tha thứ mà đối với bản thân và đối với người khác, chúng ta phải nhìn vào cái nguyên nhân thật sự của cái việc làm đó. If you don't see, if you don't pay attention to the actual cause of wrongdoing, which is defilement, we can't forgive a person. Nếu chúng ta không nhìn thấy, chúng ta không thật sự chú ý đến cái nguyên nhân của việc làm sai, đó chính là những cái phiền não mà thôi, thì chúng ta không thể nào tha thứ cho chính mình và cho tha nhân. Only when we can look at the actual cause, we can forgive a person. Chỉ khi nào chúng ta nhìn vào cái nguyên nhân thật sự của cái việc làm sai trái thì chúng ta có thể tha thứ cho người khác. Cái nguyên nhân đó chính là sự sai sử của phiền não. Do you understand it? Quý vị có hiểu điều này không ạ? Yes, so now I will repeat the paragraph that I have written in the other book. It is not because we were born as humans, we become wise, we become stupid. Do vậy là tôi xin lặp lại cái đoạn, cái câu ngắn mà tôi đã viết trong cái cuốn sách Chiến Miên Ma. Không phải do bởi chúng ta được sinh ra làm người mà chúng ta trở thành người trí hay là kẻ ngu. Just because we can bring our defilements and our control, we become wise. And just because we can't bring our defilements and our control, we become stupid. Mà chỉ do bởi chúng ta có thể kiểm soát được những phiền não của mình là chúng ta trở thành người trí, và chỉ bởi do chúng ta không thể kiểm soát được những phiền não của mình mà chúng ta trở thành kẻ ngu. So you should write down. Do vậy quý vị nên viết lại. Smoothly in your Vietnamese language. Viết lại một cách thật là suôn sẻ câu này trong cái tiếng Việt. Otherwise you will forget. Nếu không thì quý vị sẽ quên mất. Okay, this is the way how to live and the way how to die. Vâng, đây chính là cái cách để mà sống và đây cũng là cái cách để mà chết. The one who doesn't understand how to live is the one who doesn't understand how to die to? Cái người nào mà không hiểu được cái cách sống thì cái người đó cũng không hiểu được cái cách chết như thế nào. This is what we all need to improve in our daily life. Đây là những điều mà chúng ta cần phải phát triển trong cái cuộc đời của mình. Whether you're practicing, meditation or out of meditation time, these are what we all need to improve. Cho dù là quý vị có đang hành thiền hay là quý vị ở ngoài những cái thời gian hành thiền ngoài cái đời sống thì đây là cái điều chúng ta cần phải tu tập, cần phải phát triển trong cuộc đời của mình. And many practitioners, those who can't forgive others, that's why anger arose in their mind the time they practice. Vì có rất là nhiều những cái thiền sinh hành giả vì họ không thể tha thứ cho người khác, cho nên trong cái tâm của họ rất là khởi lên rất là nhiều tâm sân. It becomes a big hindrance for them. Trong khi khởi lên nhiều tâm sân trong khi hành thiền, và chính những cái tâm này nó là một cái chướng ngại rất là lớn cho họ. For that reason I explained it, I shared with all of you this. It is important to know, to improve life, in your daily life and in your practice, in your meditation practice. Đó là lý do tại sao mà tôi muốn giải thích cái điều này và chia sẻ cái điều này để giúp cho quý vị có thể hiểu và quý vị biết để quý vị tiến bộ hơn trong cái việc hành thiền cũng như là trong đời sống hàng ngày của quý vị. This is what I'm explaining related to the question asked by who is the father? Remember? Cái câu này tôi đã giải thích được, nó có liên quan đến cái câu hỏi của ba của sư Esika. Quý vị có nhớ không? Nó không chỉ vậy, ai còn nhớ. Nó bây giờ nó chưa xong, tôi sẽ tiếp tục. The way we respond to the desirable and undesirable. Cách mà chúng ta cảm ứng đối với những cái đối tượng mà chúng ta ưa thích và những đối tượng chúng ta không ưa thích. It's very important. Cái cách đó nó rất là quan trọng. So I will explain. Before explaining, I want to ask you a question. Tôi sẽ giải thích, mà trước khi giải thích, tôi muốn hỏi quý vị một câu. You know eight loka dharma? Quý vị có biết bát phong không? Tức là tám pháp thế gian. Labo alabo. Labo alabo. Được và mất. Yato ayako. Danh tiếng. Được danh và mất danh. Đó là có danh tiếng và mất danh tiếng. Linda Basanta. Blaming and praising. Đó là khen và chê. Sukha and dukha. Đó là hạnh phúc và đau khổ. What is it? They are eight worldly dharma. Đó là gì? Đó là tám pháp thế gian. It's loka dharma. So, these eight worldly dharmas are pursuing after all of us. Cái tám pháp thế gian này nó luôn luôn theo đuổi chúng ta. Also, we all are pursuing after each loka dharma too. Và chính chúng ta cũng theo đuổi tám cái pháp thế gian này. Do you agree with it? Quý vị có đồng ý với cái điều này không? Whether you want, whether you don't want, each worldly dharma will pursue after you. Cho dù quý vị có muốn hay là không muốn, tám cái pháp thế gian này nó cũng đang theo đuổi quý vị. What are you seeking for? Quý vị đang tìm kiếm điều gì? You are also pursuing after eight loka dharma. Quý vị cũng là chính đang tìm kiếm, đang theo đuổi tám cái pháp thế gian này. You want desirable. Quý vị muốn những cái điều mà thả đi. Before you are successful, before you got what is desirable, you always get what is undesirable. Và trước khi quý vị muốn được những điều khả ý một cách thành công, quý vị đạt được những cái điều khả ý thì quý vị gặp những điều bất khả ý. There is no one without the other. Nó không có cái này, nó đi theo cặp, tức là có cái này thì nó có cái kia, nó không có riêng rẽ nhau. You get it? Quý vị có hiểu không ạ? So they are pursuing after us, we are pursuing after them. Tám cái pháp thế gian này nó đang đuổi theo chúng ta và chính chúng ta đang đuổi theo tám cái pháp này. Whether we want, whether we don't want, we will experience both. Cho dù chúng ta có thích hay là không thích nó, nhưng mà chúng ta sẽ kinh nghiệm được cả hai. So when you get what is desirable, what do you feel? Và khi mà quý vị đạt được những điều khả ý thì quý vị cảm thấy thế nào? How do you respond? Và quý vị phản ứng như thế nào? Happy. Quý vị cảm thấy vui vẻ, sung sướng. Feeling happy. Cảm thấy rất là vui. When you get what you don't want and desirable. Khi mà quý vị có được những điều mà nó không khả ý, những điều không thích ý. What is your response? Là cái sự phản ứng của quý vị là gì? Feeling sad. Cảm thấy buồn bã. Feeling unhappy. Cảm thấy không vui vẻ. Feeling dissatisfied. Cảm thấy không thỏa mãn. Are these two? When you experience, when you get what you want, you feel happy. When you get what you don't want, you feel unhappy. Are these two wholesome or unwholesome? Cái điều này, hai cái điều này, tức là điều thứ nhất là khi chúng ta, khi quý vị đạt được những cái điều mà quý vị muốn thì quý vị cảm thấy hạnh phúc vui sướng, và khi quý vị không đạt được những điều mà quý vị muốn thì quý vị cảm thấy không hạnh phúc. Hai cái điều này nó là thiện hay là bất thiện? Both are unwholesome. Cả hai chính là bất thiện. The first one, when you get what you want, when you get desirable thing, you feel unwholesome happy. You feel unwholesome happiness. Cái điều thứ nhất, khi mà quý vị đạt được những điều mà quý vị ước muốn, quý vị cảm thấy vui vẻ, khi đó cái trạng thái tâm của quý vị là trạng thái hạnh phúc nhưng mà bất thiện, trạng thái tâm bất thiện. So you're pursuing unwholesome happiness. Và do vậy mà quý vị đang theo đuổi một cái trạng thái hạnh phúc bất thiện. See? Do you see? Quý vị có thấy không? So also when you get what you don't want, undesirable, you feel unhappy. Và cũng như vậy, khi mà quý vị không có đạt được những gì mà mình muốn và quý vị cảm thấy bất không vui vẻ, cảm thấy bất hạnh. This is unwholesome unhappiness. Và đây là cái trạng thái bất hạnh, bất thiện. So this is the way we respond to both desirable and undesirable. Và đây chính là cái cách mà chúng ta phản ứng đối với những cái điều khả ý và bất khả ý. Both are emotions and feelings. Và cả hai nó thuộc về những cảm xúc. What you think, what the people all over the world think. Oh, I'm very happy. Yeah, mọi người trên thế giới nghĩ rằng nghĩ gì? Ví dụ như họ nói, oh, tôi đang rất là hạnh phúc. Đây là một cái loại cảm xúc. So they say, oh, I'm very unhappy. This is also emotional feeling. Và ví dụ như họ cảm thấy, tôi đang rất là không vui. Thì đây cũng là một cái loại cảm xúc mà thôi. This is the way we respond to the love or unlove. Yanto, ayanto, linda, patanta, sukan, dukan. Và đây là cái cách mà chúng ta phản ứng đối với tám cái pháp thế gian là được, mất, vinh, nhục, khen, chê, khổ và lạc. Now we all need to improve. Bây giờ chúng ta cần phải phát triển cái cách mà chúng ta cảm ứng. If you want to prepare to die, nếu mà quý vị muốn chuẩn bị cho cái chết của mình, quý vị cần phải. You need to improve the way you respond to both desirable and undesirable. Quý vị cần phải phát triển cái cách mà quý vị cảm ứng đối với hai cái điều khả ý và bất khả ý. So among eight worldly dharma, we all desire desirable. Đối với tám cái pháp thế gian này, tất cả chúng ta đều muốn cái những cái pháp khả ý. But we don't desire undesirable. Và chúng ta không muốn những cái pháp bất khả ý của tám cái pháp này. But is anybody who can avoid undesirable life? Nhưng mà quý vị có thấy ai mà có thể tránh được những cái điều bất khả ý trong cuộc sống này hay không? Nobody. Không ai cả. Even the Buddha can't avoid it. Ngay cả Đức Phật ngài cũng không thể tránh cái điều này. Perfect one. Ngài là một cái bậc toàn giác, hoàn hảo. No fault in him in that life. Và ngài không có một cái lỗi lầm nào khi ngài. There is fault in the past karma. Nhưng đó là cái lỗi những cái điều mà nó có nguyên nhân từ đời trước của ngài. That's why the karma ripens. We were encounter both good and bad in life. Và khi mà cái quả của nghiệp nó chín mùi, chúng ta sẽ gặp phải những điều mà khả ý và bất khả ý trong cái cuộc đời. Only important thing is the attitude towards we respond to them. Cái điều chỉ có một cái điều quan trọng đó là chính là cái thái độ của chúng ta đối với những cái điều khả ý và bất khả ý này. So, how to improve the way we respond to these two things? Như vậy làm thế nào để mà phát triển cái cách mà chúng ta phản ứng đối với hai cái điều khả ý và bất khả ý? So we all need to develop equanimity towards both good and bad. Một cái điều đó là chúng ta cần phải phát triển cái tâm xả đối với cả hai thái cực tốt và xấu. Desirable or undesirable. Và đối với những điều khả ý hoặc bất khả ý. They are like visitors. Nó như chỉ như là những cái người khách viếng thăm mà thôi. They come. They visit you. But they don't stay with you for a long time. Nó đến, nó thăm viếng quý vị nhưng mà nó sẽ không ở với quý vị lâu. So it go back. Nó sẽ trở về. You get it? Quý vị có hiểu không? Okay. Desirable, even though you appreciate very much, it will not be with you all the time. It is like a visitor. It will visit you for a while, and then it will go away. Quý vị có hiểu không? Ví dụ như đối với những cái điều mà khả ý, nó sẽ đến với quý vị, nhưng mà nó chỉ như khách viếng thăm thôi, nó sẽ ở với quý vị một thời gian thôi, sau đó nó sẽ trở về, nó sẽ không ở lâu với quý vị. Even though you don't desire undesirable, for sure they will visit you too. Là ngay cả khi mà quý vị không có muốn những cái đối tượng, những cái điều mà bất khả ý, nhưng mà chắc chắn rằng nó sẽ viếng thăm quý vị. Also they don't stay with you for a long time. Nhưng nó cũng sẽ không ở lâu với quý vị. After visiting you, they go. Và sau khi viếng thăm quý vị, nó sẽ đi mất. That's why when you get what is desirable at that time, please admonish oneself. These two will pass away. Bởi vậy mà khi quý vị kinh nghiệm những cái điều mà khả ý, thì lúc đó xin quý vị hãy nhắn nhủ, hãy dạy bảo cái tâm của chính mình rằng, cái điều này nó cũng sẽ trôi qua. So when you get what you don't want, So at that time you should acknowledge your sin. Hold these two examples. Và cũng vậy, khi mà quý vị gặp những cái điều mà quý vị không muốn, lúc đó quý vị cũng hãy nhắn nhủ, hãy dạy bảo cái tâm của mình, ô cái điều này nó cũng sẽ trôi qua. So to remind oneself and to admonish oneself not to be free, not to be feeling proud of oneself when we are successful. We should remind ourselves this too is possible. Và để nhắc nhở chúng ta không có khởi lên cái tâm ngã mạn khi chúng ta gặp được cái điều thành công, thì chúng ta cũng nên dạy bảo nhắn nhủ với cái tâm của mình rằng, ồ, cái điều này nó cũng sẽ trôi qua. So when we encounter difficulty, when we encounter undesirable, at the time also we should remind this too is possible. We should not be depressed about it. We should remind ourselves, admonish ourselves, this too is possible. Cũng vậy, cũng tương tự như vậy, khi quý vị gặp phải những điều những cái khó khăn và những cái điều mà không như ý muốn của mình, thì quý vị cũng hãy nên nhắn nhủ, dạy bảo cái tâm của mình rằng những điều này nó cũng sẽ qua. Quý vị không nên cảm thấy bị căng thẳng, bị đau khổ bởi những cái điều này. Only then you can develop equanimity towards both good and bad. Chỉ có khi đó thì quý vị mới có thể phát triển được cái tâm xả, cái tâm quân bình đối với hai thái cực tốt và xấu. This is the responsibility all of you need to take and need to take every day by training oneself. Đây chính là cái trách nhiệm, cái phận sự mà tất cả quý vị nên nên nhận lấy và tu tập huấn luyện cái tâm của mình mỗi ngày, hàng ngày. How to improve our response, how the meditation practice can help our attitude in a way we respond to both desirable and undesirable. Bây giờ tôi sẽ giải thích cho quý vị làm cách nào mà chúng ta có thể phát triển cái việc mà phản ứng, cái cách phản ứng đối với hai cái vấn đề tốt và xấu, vấn đề khả ý và bất khả ý, thông qua cái việc hành thiền. Cái việc hành thiền nó giúp chúng ta như thế nào trong cái việc cái thái độ mà đối với hai cái thái cực này. Why meditation practice is so much important? Tại sao cái việc hành thiền nó quá quan trọng như vậy? It will improve your attitude towards both desirable and undesirable. Nó sẽ giúp cho quý vị phát triển được cái thái độ đúng đắn đối với hai cái khả ý và bất khả ý. The key to respond to both desirable and undesirable will be developed. Là cái khả năng mà phản ứng đối với hai cái đối tượng khả ý và bất khả ý của quý vị nó sẽ được tiến triển. Before explaining, let me ask you one question. Trước khi giải thích, tôi xin hỏi quý vị một câu hỏi. When we practice meditation, do we experience both desirable or undesirable or not? Khi chúng ta hành thiền thì chúng ta có phải chúng ta gặp phải những cái đối tượng, những cái điều khả ý và cả bất khả ý hay không? Who can be a successful practitioner? Ai là cái người có thể thành công trong việc thiền tập? The one who reading this book and disciple and disciple. Those who deal, with these two wisely. Đó chính là người mà có thể đối diện với hai cái điều này một cách khôn ngoan. When you practice meditation, you need to sit long time. Khi mà quý vị hành thiền, quý vị còn đang ngồi thời gian lâu. When you see pain, what do you want to do? Khi quý vị cảm thấy đau, thì quý vị muốn làm gì? You want to go home. Quý vị muốn trở về nhà, phải không? Right? Đúng không? This is the thought that arose in all of us at the beginning. Đây chính là cái ý nghĩ mà nó đã khởi lên trong tất cả chúng ta vào những cái giai đoạn đầu tiên. This is the way we respond to our desire we Đây là cái cách mà chúng ta phản ứng đối với những cái điều có khả ý. And then see with the teacher. Và sau đó thì đi gặp thầy, đi gặp thiền sư. Report the teacher. Và báo cáo, trình báo với thiền sư. And the teacher gives the suggestion. Và thiền sư cho những cái lời khuyên. How to deal with it. Và làm sao mà có thể đối đầu với nó. And then you know how to overcome it. Làm sao mà có thể giải quyết nó. Thì sau đó thì quý vị có thể biết cái cách mà để vượt qua nó. When you understand the way to overcome, your fear has been developed. Khi mà quý vị đã hiểu được cái cách mà vượt qua chướng ngại thì khi đó cái khả năng của quý vị đã phát triển. So when you encounter the comfort feeling along the way you fight through, you can get patience. Và khi mà quý vị hành thiền thì quý vị gặp phải những cái cảm giác khó chịu. Thì lúc đó thì quý vị đang thực hành phát triển cái tâm kiên nhẫn, tham nhẫn. Initially, you don't want to practice patience. Về thực chất thì quý vị chẳng có muốn thực hành tu tập cái tham nhẫn. Because of the suggestion of those who has passed all these, who have experienced all these, so they are not inclined to practice patience. Và do là những cái lời khuyên của những người đã từng trải qua những cái kinh nghiệm như vậy mà quý vị có một cái xu hướng tiếp tục thực hành là tu tập cái tâm tham nhẫn. So the way of responding to undesirable change. Và cái lúc đó thì cái cách mà quý vị phản ứng tới những điều có khả ý nó đã thay đổi. And then you could focus well. Và sau đó thì quý vị có thể tập trung tốt hơn. Very good feeling. Và quý vị đã cảm nhận những cái cảm thọ rất là tốt. Quý vị cảm thấy rất là an bình, an lạc, lắng dịu. You enjoy them. Và quý vị thưởng thức nó. So it becomes a block. Và nó trở thành một cái khối chướng ngại. So if you enjoy these desirable, you can't improve more. Bởi vì quý vị thưởng thức những cái sự khả ý này mà nó trở thành một chướng ngại và quý vị không thể tiến thêm nữa. Along the way I'm teaching meditator, I need to remind this point. Don't enjoy this. Và trong suốt cái thời gian mà tôi dạy thiền cho quý vị, tôi luôn luôn phải nhắc quý vị là đừng có thưởng thức cái này. Do I say? Don't I feed all of you? Tôi đã nói như vậy hay là đã không nói như vậy với quý vị? Tôi có nói hay không? Yes. Yes. Because you need to develop equanimity towards both desirable and undesirable. Vâng. Quý vị cần phải phát triển cái tâm quân bình đối với hai cái điều khả ý và bất khả ý. Did you enjoy? Nếu mà quý vị thưởng thức những cái cảm thọ an lạc, những cái cảm thọ sung sướng, nó trở thành một cái chướng ngại cho quý vị. If you dislike on undesirable, it becomes a hindrance too. Nếu quý vị không thích những cái điều, những cái cảm thọ khó chịu thì nó cũng trở thành cái chướng ngại, cái truyền cái cho quý vị. Hindrance hinder from practice. Những cái chuyện cái nó là những cái chướng ngại cho quý vị. So all those who have practiced successfully are those who have developed equanimity towards both desirable and undesirable along the way they practice. Và những những người mà đã thành công trong việc thiền tập chính là những người đã phát triển được cái tâm quân bình, cái tâm xả, đó là cả hai cái yếu tố, cả hai cái cực đoan, xả ý và bất xả ý trong suốt cái hành trình mà tu tập thiền của họ. Even though meditator could attain jhana concentration, first jhana concentration, we need to remind meditator at that time too. Thậm chí đối với những cái thiền sinh mà đã có thể nhập vào sơ thiền và lúc đó chúng tôi cũng phải luôn luôn nhắc nhở họ. If they have attained jhana, first jhana, absorption, concentration, their five controlling faculties are actually very much balanced at the time. Vì họ đã đạt được sơ thiền, thì trên thực tế là năm cái ngũ căn của họ lúc đó là đã rất là quân bình rồi. But nhưng mà first jhana, PT is very strong. Nhưng mà trong cái sơ thiền á thì cái thủy nó rất là mạnh. Nhưng mà thành ra là thỉnh thoảng họ thưởng thức cái thủy đó. If they enjoy it, their mind tremble. Nếu mà họ thưởng thức cái thủy lạc đó thì cái tâm của họ nó bắt đầu dao động. They dropped from their jhana absorption concentration. Và họ bị rớt khỏi cái sơ thiền, ra khỏi sơ thiền. So they need to ignore this good feeling too. Và do vậy mà họ cũng cần phải bỏ qua cái cảm giác tốt này. Pity is the result. Result is not the object. Nibbida is the object. It is the cause of feeling pleasant feeling. Mà cái tâm hỷ nó không phải là cái nguyên nhân, mà cái tâm hỷ nó chỉ là cái kết quả. Cái nguyên nhân, cái đối tượng đó chính là cái nibbida, cái định tướng. We all need to train to develop equanimity towards all the desirable and undesirable results. Và chúng ta cần phải phát triển, cần phải tu tập cái tâm quân bình thanh thản đối với tất cả những cái điều khả ý và bất khả ý, kết quả khả ý và bất khả ý. Only to be with what we should. Và chỉ có ở với những cái gì mà chúng ta nên. Nên tập trung vào những đối tượng này, chúng ta nên tập trung. Only at that time, he becomes careful how to be with the object we should be. Chỉ có khi đó thì chúng ta mới có thể có một cái thiện xảo để mà chúng ta có thể tiếp tục duy trì tập trung trên cái đối tượng mà chúng ta nên tập trung, cần phải tập trung. So here I want all of you reflect our habit of responding towards undesirable and desirable. Ở đây tôi muốn quý vị quán chiếu lại cái cách mà chúng ta phản ứng đối với những cái điều khả ý và bất khả ý. When we get what we want, we respond happily. Khi chúng ta đạt được những gì mà chúng ta muốn, chúng ta phản ứng một cách vui vẻ. When we encounter a desirable, we respond unhappy. Khi chúng ta gặp phải những cái khó khăn, chúng ta phản ứng một cách không vui vẻ. This reflects in our life, for the whole of our life. When we encounter a desirable, is there a time we cope with it with peace of mind. Quý vị hãy quán chiếu lại trong cuộc sống của chúng ta. Khi mà chúng ta gặp phải những cái điều có khả ý, thì có một thời gian nào không khi chúng ta ở được với cái tâm an lạc? Is it? Có không? Yes. No. No. Yes. Really? Yes. With peace of mind. When I understand what is happened, then I feel relaxed. Okay. Okay. This is not there are not many who can cope with peace of mind. Không có nhiều người có thể sống với cái tâm an là khi mà gặp những điều bất khả ý. For that reason, now I am today explaining how to develop right understanding to cope with them. Do vì cái lý do chính vì cái lý do này mà hôm nay tôi muốn giải thích cho quý vị làm sao để phát triển nghe cái chánh tri kiến và để giữ được cái tâm an là. Mostly. Hầu hết chúng ta. All of us. Hầu hết tất cả chúng ta. Cope with all the undesirable unhappily with unhappiness with sorry, with worry, with dissatisfaction. This is the way we respond to all these undesirable. Hầu hết chúng ta khi gặp phải những điều bất khả ý thì chúng ta có cái tâm lo lắng, bất an, buồn bã, đau khổ, không có thỏa mãn. Và đây là cái cách mà chúng ta phản ứng đối với những điều bất khả ý. It is as if our parasitic habits. Can you translate? Parasitic habits. Parasites are the creatures that live on other creatures. So it is stick with us. Parasitic habit. Và nó giống như là một cái loại thói quen nó ký sinh với mình, nó cộng trú với mình. One day we all are going to encounter the most biggest loka dharma. Và một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp phải một cái gọi là cái pháp thế gian này, nó rất là nó lớn nhất, một trong cái pháp thế gian lớn nhất. You know what I mean? Nếu để tâm biết là tôi đang nói về cái gì không? Death. Đó là cái chết. Do you want it? Quý vị có muốn nó không? No. Do you like it? À, quý vị có thích nó không? So, it is undesirable. Nó có phải là cái điều bất khả ý không? What do you think? How do you respond to it? Well, quý vị nghĩ thế nào? Làm sao chúng ta có thể làm chúng ta phản ứng với nó thế nào? With a happy mind, with sense, with sadness, with a dissatisfaction. Chúng ta với phản ứng với cái tâm không vui vẻ, cái tâm đau khổ, buồn bã, cái tâm bất mãn. What will happen if you respond? Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta phản ứng đối với cái chết bằng những cái tâm này? Can you live on the finger leg? Lúc đó quý vị có thể ở trên cái móng tay của Đức Phật không? So, starting from today on, all of us need to train our mind to deal with both desirable and undesirable with peace of mind. Do vậy mà từ ngày hôm nay trở đi, chúng ta hãy bắt đầu tu tập huấn luyện cái tâm của mình đối với hai cái thái cực. Tốt và xấu, cái sự khả ý và bất khả ý bằng một cái tâm an bình. Who can accept with peace of mind? Ai là người có thể chấp nhận với cái tâm an bình? Who can deal with them with peace of mind? Ai là người có thể đối deal with them? Ai là người có thể đối diện, có thể xử lý những cái giải quyết những cái đối tượng khả ý và bất khả ý với một cái tâm an bình. The one who developed the art of acceptance towards who could it be? Đó chính là người có thể phát triển nghệ thuật chấp nhận. đó là người có thể phát triển được cái nghệ thuật chấp nhận. Today you hear new words. Hôm nay quý vị nghe một cái từ mới. The art of acceptance. Nghệ thuật của sự chấp nhận. Accepting is the art. Chấp nhận đó là một nghệ thuật. You don't want to accept undesirable. Quý vị không muốn nhận những cái điều bất khả ý. Also, you don't know how to accept desirable too. Và quý vị cũng không biết làm sao để chấp nhận những điều bất khả ý. Now, please be mindful. I don't use you accept desirable. No. You don't know how to accept desirable. Nào bây giờ chúng ta hãy chánh niệm. Tôi không có nói rằng là quý vị không muốn chấp nhận cái điều bất khả ý, nhưng mà tôi muốn nói rằng quý vị không biết cách nào để chấp nhận những điều bất khả ý. Tôi sẽ lặp lại, quý vị không muốn chấp nhận những điều bất khả ý. You don't know how to accept desirable. Và quý vị cũng không biết cách để chấp nhận những điều bất khả ý. So we all need you to know the art of acceptance. Do vậy mà chúng ta cần phải phát triển và tu tập cái nghệ thuật chấp nhận. Nothing happens without causes. Không có điều gì xảy ra mà không có nguyên nhân của nó. To be able to develop the art of acceptance, we all need to deeply reflect karma and its results. Để có thể phát triển được cái nghệ thuật của sự chấp nhận, chúng ta cần phải quán chiếu một cách sâu sắc cái sự vận hành của nghiệp, nghiệp và quả của nghiệp. When we see someone success, someone's success, what do we see mostly? Khi chúng ta nhìn thấy những cái người nào mà họ có cái sự thành công, thì cái cảm giác của chúng ta hầu hết là như thế nào? Đó là ganh tị. So this is because of having no reflection about karma and its result. Đây bởi vì chúng ta không có được cái sự quán chiếu sâu xa về cái nghiệp và quả của nghiệp. Nothing happens without causes. Không có điều gì xảy ra mà không có nguyên nhân của nó. Without causes, nobody can be a successful one. Không, nếu mà không có nguyên nhân thì không có ai có thể trở thành người thành công. When something happens, there are two causes. One is past, another is present. Khi có một điều gì đó xảy ra thì nó có hai nguyên nhân. Một là nguyên nhân từ quá khứ và một là nguyên nhân ở trong hiện tại. According to the Buddha's teaching, when we see a certain result, the main cause is the past cause. If the body cause is the present cause. Theo cái lời dạy của Đức Phật, khi chúng ta nhìn vào một cái kết quả cụ thể nào đó thì nó có hai cái nguyên nhân, một cái nguyên nhân chính ở trong quá khứ và một cái nguyên nhân hỗ trợ gần nó ở trong cái đời sống hiện tại. There will be not many people, those who don't want to be worthy men. Chẳng có mấy người mà không muốn trở thành những người giàu có. Almost all want to be rich men. Hầu như tất cả chúng ta đều muốn trở thành người giàu có. But do they be the way you wish? Nhưng mà tất cả mọi người có đạt được cái ước nguyện đó không? No. Không. Even we grown up in the same time. So we make, we educate, we make our living, but among our friends and our relatives, not many those who become a very wealthy person, only very few. Ngay cả chúng ta cùng sống, cùng lớn lên với nhau trong một thời, cùng thời với nhau, và chúng ta được học tập, được giáo dục, được kiếm sống như nhau, nhưng mà giữa những cái bạn bè và những người thân của chúng ta, chỉ có một vài người có thể trở thành những người mà giàu có. So we start our successful journey on the same day, the fruits. Giả như chúng ta đều xuất phát để đi đến cái hành trình thành công của chúng ta trong một thời điểm. So we need much effort. Và chúng ta khá là nỗ lực. Another person. Và một cái người khác. He also needs much effort. Và họ cũng khá là nỗ lực. But sometimes we are much, we have done much more than that person. Và thỉnh thoảng đôi khi chúng ta còn làm rất là nhiều, nỗ lực nhiều hơn họ, làm nhiều hơn họ. But we can't. Nhưng mà chúng ta không thể. Another person become a very wealthy man. Và cái người kia thì họ trở thành một cái người rất là giàu có. But we want to be, so we try again. Và bởi vì chúng ta muốn như vậy nên chúng ta lại tiếp tục cố gắng. Never, never in life. Và nó không bao giờ xảy ra. What is the reason? Cái lý do là tại sao? That person has accumulated wholesome karma such as offering very much in his heart. Bởi vì cái người kia họ đã tích lũy rất là nhiều cái thiện nghiệp liên quan đến bố thí trong những cái đời sống trước của họ. That's why his heart causes is strong enough. So when it gets the hold of present karma, he become a wealthy. Và bởi vì những cái thiện nghiệp của họ trong quá khứ nó là một cái nguyên nhân chính và gặp những cái sự hỗ trợ trong đời trời này và nó trao lại của nó và cái người kia trở thành người rất là giàu có. So for that reason, when we hear someone's success, immediately reflect karma and its result. Do vậy là mỗi lần khi chúng ta nghe, chúng ta thấy thì những người nào mà thành công trong cái cuộc đời này, chúng ta hãy nên lập tức quán chiếu về cái nghiệp và quả của nghiệp. Không có điều gì xảy ra mà không có nguyên nhân của nó. At that time, please be happy with his or her success. Và lúc đó thì xin hãy hoan hỷ tùy hỷ với những cái sự thành công của người đó. This is the way all of us need to train. Và đây là cái cách mà chúng ta, tất cả chúng ta nên tu tập, nên thực tập. That's why now you see, we don't know how to accept the diary for two. Đó, quý vị có thấy không? Chúng ta cũng không biết cái cách mà chấp nhận những điều bất khả ý. Những điều khả ý, xin lỗi. Also, we don't know. We don't want to accept undesirable. Và chúng ta cũng không biết cái cách mà chấp nhận những điều bất khả ý. So, nothing happens without causes. That if undesirable things occur to all of us, there will be its causes. Do vậy, không có gì xảy ra mà không có nguyên nhân của nó. Nếu những cái đối tượng bất khả ý xảy đến với tất cả chúng ta thì hẳn nó phải có nguyên nhân trong quá khứ. So in this way, if we deeply reflect, we can accept, we can develop the art of acceptance. Bằng cái cách này, nếu chúng ta quán chiếu một cách sâu xa, chúng ta có thể phát triển cái nghệ thuật của sự chấp nhận. So whatever happens, whether good, whether bad, it should, it need to develop acceptance, which is the art. Do vậy, bất cứ điều gì xảy ra, cho dù tốt, cho dù xấu, chúng ta cũng nên phát triển cái nghệ thuật của việc chấp nhận. Here, I told all of you to accept. To accept activity without participating. Ở đây, tôi nói quý vị, cái cách chấp nhận ở đây mà không hòa với nó, không tham gia vào nó. Quý vị có hiểu không? Tức là chấp nhận mà không giữ phần vào nó, không tham gia vào nó. Chấp nhận như nó đang là. Quý vị có hiểu không? We all need to train to accept, but the Dhamma is fleeting. Chúng ta cần, tất cả chúng ta cần phải huấn luyện, tu tập để chấp nhận mà không tham gia dự phần vào nó. Accept as it is. Chấp nhận như nó là. Don't participate unwisely. Đừng có tham gia vào nó một cách không khôn ngoan. You can participate if you are wise. Quý vị có thể tham gia dự phần vào nó một cách khôn ngoan. You get it? Quý vị có hiểu không? So, because of this reason, if you practice meditation, you need to develop equanimity towards who desirable and undesirable. It means you accept them as it is without participating. Vì cái lý do này mà khi quý vị hành thiền, quý vị phát triển tâm quân bình, tâm xả đối với cả hai đối tượng là khả ý và bất khả ý bằng cách chấp nhận nó như nó là mà không tham gia, không dự phần vào nó. If you practice for the rest of your life, focusing on the breath, daily life, daily, you develop the skill how to practice patience, how to develop equanimity towards both good and bad, and this good habits will accompany you until you are about to die. When you experience death, deadly suffering, you can practice patience, you can develop equanimity towards, you can face your last moments with peace of mind. Nếu mà quý vị có thể hành thiền trên cái hơi thở của mình hàng ngày cho đến khi mà quý vị có thể phát triển được cái khả năng là tham nhẫn, khả năng kiên nhẫn và phát triển được cái tâm quân bình, tâm xả đối với cả hai thái cực tốt và xấu, thì cái điều này nó trở thành một cái thói quen cho quý vị. Nó, cái thói quen này nó sẽ song hành, nó sẽ đi theo quý vị cho đến cái giây phút mà quý vị chết. Và cái lúc chết quý vị sẽ kinh nghiệm một cái đau khổ gọi là cho dù là khi quý vị kinh nghiệm một cái đau khổ chết người, thì quý vị cũng có một cái tâm khang nhẫn, cái tâm kiên nhẫn, một cái tâm quân bình, tâm xả, và quý vị đối mặt với cái giây phút cuối cùng của đời mình với một cái tâm an bình. This is for those who could not deeply develop concentration. This is just for those who focus on the breath. Cái điều này chỉ dành cho những người mà không thể phát triển cái định tâm sâu và chỉ có thể tập trung trên cái hơi thở mà thôi. So for those who could deeply develop concentration, how benefits it will be from practicing meditation. Và đối với những người mà có thể phát triển cái định tâm sâu hơn nữa và phát triển cái định mạnh hơn, thì cái sự lợi ích nó, cái sự lợi lạc nó sẽ lớn như thế nào? How much beneficial it will be through training the mind. Cái sự lợi lạc nó to lớn như thế nào? Thông qua cái việc mà tu tập huấn luyện tâm của mình. I will explain how great, wonderful, beneficial result you will get from practicing deeply on the meditation. Tell me. Tôi sẽ giải thích cho quý vị cái kết quả, cái sự nguy diệu to lớn, sự nguy diệu tuyệt vời, cái lợi lạc tuyệt vời trong cái việc mà quý vị có thể phát triển định tâm một cách sâu sắc hơn trong các buổi pháp thoại tiếp theo.